Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, ẩn nhận thiểm thuấn trảm. Keng, một tiếng, Mãng Xa cầm một đôi tay dài đinh chùy, thân mang thật dày áo giáp, cao lớn uy mãnh, trái chùy phải nện, giống như lâm vào điên dại chiến thần. Tại thử nhân thủ vệ quân bên trong vừa đi vừa về trùng sát. Không ai đỡ nổi một hiệp. Chỉ gặp hắn một cái nặng nề vung, một chùy đem một cao lớn thử nhân chiến tướng trong tay một lang nha bổng đánh bay. Tận lực bồi tiếp một cước, đá bay tên kia thử nhân chiến tướng. Đột nhiên một đạo màu đỏ hàn quang từ phía sau đánh tới. Mãng Xa bỗng nhiên quay người nhảy lên. Đạo hàn quang kia dán hắn trán xẹt qua. Kẻ tập kích là một thân hình cao gầy hắc giáp nữ yêu. Trong tay cầm một thanh đỏ tinh chủy thủ. Chính là ẩn nhận tiểu đội thứ hai thống lĩnh, Huyết Oanh. Cuồng phong liệt, Mãng Xa điều động hai tay chân khí, rót vào đinh chùy, phát động chùy kỹ, chỉ thấy hơn 10 đạo chùy ảnh nháy mắt hướng nữ yêu Huyết Oanh đập tới. Nhất thời đất sụt đá nứt, đợi bụi đất tán đi, nữ yêu Huyết Oanh thân ảnh sớm đã biến mất, nguyên địa chỉ để lại một chỗ hố sâu. Hừ, Mãng Xa hai tay xách chùy, cảnh giác bốn phía, những này nữ yêu thân pháp nhanh như quỷ mị, lúc ẩn lúc hiện, nhất là mới kia hắc giáp nữ yêu, thỉnh thoảng từ chỗ tối đánh lén, làm hắn là có lực không chỗ dùng. Trên thân phía sau lưng một đầu thật sâu vết máu, chính là bị tên này nữ yêu đánh lén gây thương tích, mà vây quanh Mãng Xa quanh thân thử nhân chiến sĩ, e ngại tại Mãng Xa hung ác, cũng không dám tiến lên. Mãng Xa đưa mắt hướng bốn phía quét qua, phát hiện đạo nhân kia lúc này thân ở chiến khu bên ngoài. Cái này Trung Châu đạo nhân đến là cực kỳ tinh quái. Lẩn ở rất xa, mình lại bị này nữ yêu cho quấn lên. Nhất thời thật đúng là tìm không thấy thời cơ tốt đối đạo nhân này hạ thủ. Hô, một đạo bóng roi đánh tới. Lão Hào vội vàng né tránh. Nhưng khác một bên lại là một đạo kiếm quang đâm tới. Lão Hào lập tức ném ra một chương khí thuẫn phù. Lúc này mới ngăn lại kiếm quang. Lão Hào đầu đầy là mồ hôi. Loạn chiến bên trong chẳng biết tại sao. Lại bị hai tên ám mị nữ yêu cho để mắt tới. Vây công lão Hào hai tên ám mị nữ yêu. Trong đó một nữ yêu tay cầm ám kim roi ra chính là kia mật cơ. Lúc này chính hung dữ nhìn chằm chằm lão Hào. Trong tay roi ra không ngừng quất hướng lão Hào. Bởi vì mật cơ nhận ra người này, vài ngày trước ra ngoài trả thù lúc, chẳng phải cùng cái kia đáng giận Trung Châu đạo nhân là cùng một bọn. Ngang, một tên khác cầm kiếm nữ yêu chính là mật cơ hảo tỉ muội Mậu Oanh. Thấy đánh lâu không xong, thu kiếm xông lên trước, hai mắt trắng dã, phát động nữ yêu nhất tộc thiên phú tiệt chiêu chấn hồn tiêm khiếu. Há miệng hô lên một đạo chói tai chu lên. Vô hình sóng âm nháy mắt tản ra. Hai tên cách gần đó khô cốt bang bang chúng. Thống khổ che đầu đổ xuống. Lập tức liền bị thử nhân chiến sĩ. Loạn đao phân thây. Mà đang lúc kỳ trùng lão Hào. Dù mặt lộ vẻ thống khổ. Nhưng lại chưa đổ xuống. Nguyên lai lão Hào thường cùng ám mị nữ yêu liên hệ. Sớm biết nữ yêu nhất tộc bí kỹ chấn hồn tiêm khiếu lợi hại. Gặp một lần không ổn. Liền lập tức kích phát một đạo tứ phẩm, trở thành phù. Đến suy yếu vô hình sóng âm uy lực công kích. Đương nhiên chỉ bằng một chương tứ phẩm, trở thành phù. Tự nhiên là ngăn cản không nổi, chấn hồn tiêm khiếu, cái này cường đại âm hồn sát chiêu. Lão Hào sở dĩ có thể chống nổi một chiêu này. Còn muốn quy công do hắn ra truyền bí pháp tịch âm pháp cháo. Một môn chuyên môn phòng ngự âm luật công kích đặc thù phòng ngự pháp thuật. Nhưng chấn hồn tiêm khiếu là âm hồn song thuộc tính pháp thuật. Cho nên lão Hào cho dù thi triển tịch âm pháp cháo. Ngăn cản chấn hồn tiêm khiếu đại bộ phận uy lực. Nhưng làm nữ yêu công kích mục tiêu chủ yếu. Lão Hào sinh hồn vẫn thụ hồn lực xung kích. Nhất thời đầu choáng váng hoa mắt. Dù chưa đổ xuống. Nhưng trạng thái cũng cực kỳ không ổn. Xoẹt. Lão Hào cố nén mắt hoa. Đau khổ chống đỡ lấy hai tên nữ yêu tiếp xuống lăng lệ công kích. Ngừng ra pháp thuẫn ngăn lại vài roi về sau. liền thụ một cái khác cầm kiếm nữ yêu từ phía sau đánh lén một kiếm thấu ngực, cũng bị một cước đá bay, rơi xuống đất phun mạnh một ngụm máu tươi. Đinh, khi cầm kiếm nữ yêu tiến lên muốn một kiếm kết liễu lão hào lúc, một đạo ngân sắc kiếm quang kịp thời bay tới, đem cầm kiếm nữ yêu bước lui. Một vị thân mang hắc ưng kình báo, băng cột đầu hắc sa mũ rộng vành người thần bí ngăn tại lão hào trước người. Chính là Lưu Ngọc, Kim Nguyên hậu thổ thuẫn. Lưu Ngọc hai tay nhanh chóng kết ấn, pháp lực ngưng tụ phía trước, mặt đất tản mát lớn nhỏ hòn đá lơ lửng bay lên. Tại trước người ngưng tụ ra một đạo nham thuẫn, bảo vệ Lưu Ngọc tự thân cùng sau lưng bị thương nặng lão hào. Ngăn cản hai tên nữ yêu công kích, thối đạo nhân, là ngươi. Mật Cơ cùng Mẫu Oanh liên thủ điên cuồng công kích nham thuẫn. Nhưng phát hiện cái này nham thuẫn phòng ngự cực mạnh, trong tay ám kim roi ra một trận mãnh liệt quật, kia nham thuẫn lại không thấy một tia vết rách. Một màn này không khỏi có chút giống như đã từng quen biết. Đột nhiên Mật Cơ biến sắc, nghiêm nghị hô, ẩn nhận thiểm thuẫn chảm, thấy bị kia nữ yêu nhận ra. Lưu Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, kích hoạt trong tay ngân phong trong kiếm ẩn nấp minh văn, đồng thời đem huyền huyết độn quang kích phát đến cực hạn. Hai mắt máu tuôn, thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ, tại xuất hiện đã tới nữ yêu Mật Cơ sau lưng, mà nữ yêu Mật Cơ đầu lâu, lúc này đã bay lên cao cao, gương mặt mang theo kinh ngạc cùng không cam lòng. Một chiêu này, chính là Lưu Ngọc đem ngân phong kiếm tự mang cao giai kiếm chiêu ẩn nhận chàm, cùng tự thân đã học kiếm chiêu bạch hồng quán nhật dung hợp, lại dựa vào huyền huyết độn quang tốc độ cực hạn, thi triển mà ra một thức gần như giây lát tránh mới sát chiêu, uy lực cực mạnh. A, nữ yêu Mẫu Oanh thấy Mật Cơ tỷ lại bị đối phương một kiếm đoạn thủ, không khỏi nghẹn ngào gào lên. Khi người kia nhìn chăm chú về phía nàng về sau, Mẫu Oanh không khỏi run lên, cuống quýt tiến vào ẩn thân trạng thái, quay người chạy trốn. Giờ phút này Mẫu Oanh chỉ muốn rời xa cặp kia mục huyết hồng ma quỷ, kim quang phi nham thương. Lưu Ngọc thu kiếm kết chú, từ tử phủ bên trong điều ra đại lượng kim ý thổ nguyên chân khí, tụ lực phát ra một cái pháp thuật, hơn 10 chuôi quanh quẩn kim quang nham thổ trường thương, hướng ẩn thân đào tẩu tên kia nữ yêu vọt tới. Nữ yêu thiên phú ẩn thân, tại Lưu Ngọc thông linh nhãn dưới, tự nhiên là không chỗ che thân. Phốc, nữ yêu Mẫu Oanh cảm thấy hậu phương bộc phát ra một cỗ cực mạnh linh uy. Xoay người nhìn lại, thấy hơn 10 chuôi uy lực kim quang trường thương, hướng nàng cực tốc đánh tới. Bận bịu lách mình tránh né, nhưng những kim quang này trường thương liền tựa như mọc ra mắt. Cho dù tại nàng dưới trạng thái ẩn thân né tránh, cũng vung trốn không thoát. Trường kiếm trong tay chém đứt mấy chuôi kim quang trường thương về sau, liền bị còn lại trường thương đóng đinh tại mặt đất. Tử tướng thảm liệt, chống đỡ, đánh chết hai nữ yêu về sau, Lưu Ngọc lập tức bay tới lão hào bên cạnh, đem hắn đỡ dậy, ngồi tại lão hào sau lưng, hai tay chống đỡ hắn lưng, thi triển mộc khí dưỡng nguyên thuật, thay hắn chữa thương. Nhưng linh thức hướng lão hào thể nội tìm tòi, Lưu Ngọc liền không khỏi nhíu mày. Khục, đạo hữu không cần uổng phí công phu. Lão hào sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm tụ huyết, thở hào hển nói, mình thương thế như thế nào? Lão hào tự biết, một kiếm kia đã chặt đứt hắn tâm mạch, hắn sống không được bao lâu. Làm phiền đạo hữu, đem hào mỗ di vật chuyển giao cho hắc hổ chi nữ tiểu Tây. Bên trong có phong thư, cũng là hào mỗ lưu cho tiểu Tây. Trên thư có địa chỉ. Lão hào bên cạnh ho ra máu vừa nói. Hắn biết mình không có nhiều thời gian. Hai tay run rẩy lấy ra mình túi chữ vật nói. Theo không ngừng có ám mị nữ yêu bị bắt, hoặc chiến tử, thử nhân thủ vệ quân hiển nhiên đã ngăn cản không nổi. Đối mặt tu sĩ nhân tộc một phương các loại linh phù cùng lăng lệ pháp khí, mảng lớn thử nhân chiến sĩ như cỏ đổ xuống, tử thương cực kỳ thảm trọng. Nhưng cho dù đã tử thương gần nửa, thử nhân thủ vệ quân vẫn đã lui một bước, che già măng mọc sông lên trước, ngăn lại tu sĩ nhân tộc truy kích bước chân. Độc Bạo Thiên vẫn thấy trong tộc chiến sĩ không ngừng chết thảm, Thánh nữ tự tiết lòng nóng như lửa đốt, muốn bay trước người đi tương trợ, nhưng lại tổng bị trước mắt cái kia đáng giận nhân tộc tu sĩ kim đan ngăn lại. Tự tiết tử phủ pháp lực điên cuồng tràn vào tà khí Mai Phong Châu, thì triển ra này châu sát chiêu, chỉ thấy kia hiện ra lục u âm quang ngọc châu, thăng đến giữa không trung, linh mang bạo dài, biến thành một viên xanh mơn mởn lóa mắt mặt trời nhỏ. Sau đó giống như một viên thiên ngoại lưu vẫn, kéo lấy xanh biếc đuôi lửa, hướng về nộ đông đập tới. Thanh thế to lớn, hừ, tới tốt lắm, mâu kỹ băng long nha. Nộ đông tay cầm băng mâu, từ tử phủ bên trong rút ra mấy sợi đan khí rót vào trong đó. Ra sức ném một cái, thấu tinh trường mâu như một đạo du long bay ra, nháy mắt quán xuyên viên kia như lưu tinh bay vụt mà đến to lớn độc vẫn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, độc vẫn bạo vì một đoàn to lớn hình cầu độc mai, theo tạo ra linh năng gió lốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Gió lốc thổi ngã phía dưới thần diệp bộ tắc mảng lớn thạch ốc. Độc mai tán đi, chỉ thấy phía dưới thần diệp bộ tắc đã là một mảnh đổ nát thê lương, trở thành phế tích. Không có sao chứ? Pháp khí Mai Phong Châu bị hủy, phản phệ chủ của nó. Tự tuyết mắt tối sầm lại, thể nội khí huyết hỗn loạn, kém chút rơi xuống từ trên không. Nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ lập tức tiến lên, lo lắng hỏi: "Diệp Cơ tỷ, không sao cả?" Tự tuyết chữa trị khỏi thể nội hỗn loạn khí tức, lắc đầu trả lời: "Ta khuyên hai vị mỹ nhân tốt nhất thúc thủ chịu trói, miễn cho làm bị thương chính mình." Nộ đông thu hồi pháp bảo kình nha băng mâu, đắc ý cười nói: "Dâm tặc mơ tưởng." Tự tiết tức không nhịn nổi, hai tay cầm ấn, liền muốn đem tử phủ bên trong quẩn dục bí bảo hóa huyết chản triệu ra. Này bí bảo chính là nữ yêu nhất tộc thượng cổ di vật, vốn là kiện tàn khí. Đại tư tế xương nha dốc lòng lĩnh hội khí thân chỗ khắc minh chú, lấy thử nhân nhất tộc thượng cổ lưu lại rèn đúc bí kỹ, dưới cơ duyên xảo hợp mới đưa này khí chữa trị, nhưng cũng chỉ có thể tính một kiện nửa phế phẩm. Khí thân cực kỳ không ổn định, một mực bị tự tiết cất vào tử phủ bên trong, lấy đan khí uẩn dục, phục hồi từ từ này bí bảo linh tính. Nữ yêu nhất tộc tàn di cổ tịch trên có minh xác ghi chép, vật này không chỉ uy lực kinh người, còn có thể phụ trợ khí chủ độ kiếp công hiệu, chính là nữ yêu nhất tộc thượng cổ bí bảo. Không thể, nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ lập tức mở miệng ngăn lại. Hiển nhiên đã xem thấu tự tiết suy nghĩ. Hóa huyết chản có thể trợ tự tiết tấn thăng linh anh cảnh. Liên quan đến lấy nữ yêu nhất tộc quật khởi, trên là phế phẩm, không thể vọng động, không phải khí thân thụ tổn hại. Ngàn năm qua tất cả cố gắng, liền đem phí công nhọc sức. Diệp Cơ tỷ, huyết oanh các nàng trèo trống không được bao lâu, bị ngăn lại về sau. Tự tuyết lập tức nói, nàng không thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân từng cái chết thảm. Đối diện kia ba tên đáng ghét nhân tộc tu sĩ kim đan, pháp khí quá mức lăng lệ, một phen giao thủ xuống tới, liền ngay cả đại tư tế cũng rơi hạ phong. Bây giờ cũng chỉ có thể triệu ra tử phủ bên trong hóa huyết chản liều một phen. A tuyết, không phải vạn bất đắc dĩ, chớ có vận dụng hóa huyết chản. Một hồi ngươi đi trước, lão phu cùng thủ lĩnh lưu tại đoạn hậu. Thấy bại cục đã định, đại tư tế xương nha vội vàng dặn dò. Hóa huyết chản là hắn hao phí suốt đời tâm huyết một tay chữa trị, không ai so hắn hiểu rõ hơn này khí. Này khí nguyên bản bất quá là một kiện tàn phế pháp bảo, tuy nói tại tự tiết tử phủ bên trong trải qua đan khí uẩn dục mấy trăm năm, còn hấp thu những năm này bộ lạc âm thầm đi săn mà đến hơn 20 đầu kim đan kỳ yêu thú tinh khiết tinh huyết, cũng mới làm cho này khí khó khăn lắm khôi phục 7 thành linh tính. Nó khí thân vẫn ở vào 10 phần bất ổn trạng thái, lúc này dùng để đối địch, rất dễ tạo thành linh tính tán loạn, lần nữa biến thành một kiện phế phẩm. Một cái sơ sẩy, thậm chí có thể sẽ gây nên khí thân tự bạo. Không sai, à tuyết, ngươi từ thạch quật hậu phương bí đạo đi trước. Trước tiến đến mới doanh địa, ta cùng đại tư tế mang tộc nhân phá vây về sau, liền sẽ tiến đến tìm ngươi. Nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ cũng đi theo gật đầu nói. Không, Tự Tuyết không đi. Tự Tuyết quay sang nói. Mình như đi trước. Diệp Cơ tỷ cùng đại tư tế định sẽ không là kia ba tên nhân tộc hung đồ đối thủ. Khi những người này tìm tới bộ tắc chỗ, chúng ta cũng đã bại. Những người này về sau, chắc chắn có theo nhau mà tới viện binh. À, Tuyết, ngươi là bản tộc thánh nữ, cũng là bản tộc hy vọng cuối cùng. Chỉ cần ngươi thuận lợi đào tẩu, cho dù cả tòa thần Diệp bộ tắc hủy diệt, bộ tộc khác cũng sẽ ủng hộ ngươi. Đến lúc đó nhất định có thể xây lại so thần Diệp bộ tắc còn cường đại hơn bộ lạc. Diệp Cơ cắn răng nói. Nữ yêu nhất tộc đã gần như diệt tộc biên giới. À, Tuyết có thể là cái này một vận rủi duy nhất chuyển cơ. Định không phải hướng lên một đời thánh nữ đồng dạng, biến thành nhân tộc tù binh. À, Tuyết, người như tiếp tục lưu lại, thần Diệp bộ tắc tất cả chiến sĩ định đem một bước không lùi. Thẳng đến chiến đến người cuối cùng. Chỉ có ngươi đi trước. Qua đi Diệp Cơ thủ lĩnh. Còn có bộ tộc khác chiến sĩ. Mới tốt phá vây cầu sinh. Có thể đi một người là một người. Người như thất thủ bị bắt. Tất cả chiến tử bản tộc chiến sĩ. Chẳng phải là hy sinh vô ích. Đại tư tế Xương Nha mở miệng khổ khuyên nhủ. À, Tuyết đi mau. Lão hủ chống đỡ không được bao lâu. Khi ba tên nhân tộc tu sĩ Kim Đan lần nữa khởi xướng tiến công lúc, đại tư tế Xương Nha thao túng thử ngữ cốt trượng. Một người đỉnh trước đi lên, quỷ oanh, hộ tống Tự Tuyết từ bí đạo đi trước. Nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ lập tức hướng phía sau ẩn nhận tiểu đội thứ nhất thống lĩnh hạ lệnh. Sau đó bay người lên trước, cùng đại tư tế một đạo ngăn cản ba tên nhân tộc tu sĩ Kim Đan tiến công. Thánh nữ đại nhân. Đi thôi, ẩn nhận tiểu đội thứ nhất thành viên đi tới Tự Tuyết bên cạnh. Thống lĩnh quỷ oanh mở miệng khuyên. Đi, Tự Tuyết hai mắt phiếm hồng. Đại tư tế nói không sai. Nàng nếu không đi, liền sẽ hại chết cho nên tộc nhân. Tự Tuyết nhìn Diệp Cơ tỷ cùng đại tư tế một lần cuối cùng. Bỗng nhiên quay người mang theo ẩn nhận tiểu đội thứ nhất hướng thạch quật hậu phương bí đạo bay đi. Đáng ghét. Thấy kia xá mị nữ yêu đào tẩu, đến miệng cá há có thể để nó chạy. Nộ Đông vội vàng đuổi theo, nhưng bị một cỗ đánh tới lít nha lít nhít chuột hồn âm phong cản lại. Nộ Đông lập tức thi triển pháp bảo kình nha băng mâu, đem đột kích âm phong đánh tan. Nhưng từ phù ở kia thử nhân lão tế ti trên không chuôi này quỷ dị hài cốt pháp trượng bên trong, lại xông ra mấy cỗ chuột hồn âm phong, không chỉ ngăn trở Nộ Đông đường đi. Cũng đem Nộ Xuyên cùng U Sa cuốn lấy. Phí sức đánh tan về sau. Lại có chuột hồn tuôn ra. Liền tựa như vô cùng vô tận. Đem ba người một mực ngăn chặn. Nhị ca vì ngươi mở đường. Mắt thấy kia xá mị nữ yêu thân ảnh đã biến mất ở phía xa. Tư Niết hai huynh đệ lập tức lòng nóng như lửa đốt. Nộ Xuyên từ tử phủ bên trong điều ra đan khí. Rót vào pháp bảo băng kình cốt thuẫn. Chỉ thấy xương thuẫn che chở Nộ Đông, nháy mắt xông vào phía trước phô thiên cái địa chuột hồn đại dương mênh mông bên trong. Giống như một lá nhanh thuyền, bổ gió cắt sóng, trong chớp mắt liền vọt tới. Đinh, thủ lĩnh Diệp Cơ thấy này nóng vội, lập tức thúc đẩy trước người thấu ma trùy, hóa thành một đạo hắc mang bắn ra. Nhưng băng kình cốt thuẫn giáp quá mức cứng rắn. Thấu ma trùy đánh trúng thuẫn giáp lại bị một chút bắn ra. Mà Nộ Đông thì cũng không quay đầu lại. Hướng về xá mị nữ yêu đào tẩu phương hướng đuổi theo. Trong tay cầm một lớn cỡ bàn tay mực bàn pháp khí. Chính là một kiện có thể truy tung nữ yêu khí tức mị huyết yêu bàn. Ngươi, còn có ngươi, đi theo ta. Hỗn chiến bên trong một Tư Niết gia tộc trúc cơ hậu kỳ chấp sự, Nộ Nhãn. Thấy Tam Điện Hạ Nộ Đông tiến đến truy kích chạy trốn nữ yêu. Tình trạng khẩn cấp, đành phải kéo lên xung quanh mười mấy người. Tạo thành một lâm thời tiểu đội. Dẫn chi tiểu đội này vội vàng đi theo. Mà rơi vào chi tiểu đội này sau cùng chính là một đầu mang mũ rộng vành hắc bào nam tử. Cũng không chính là Lưu Ngọc. Lưu Ngọc một mặt phiền muộn. Mới hắn vừa vặn liền tại phụ cận. Xui xẻo bị kéo tráng đinh. Thành chi này lâm thời tiểu đội một viên. Tiểu đội những người khác đến là một mặt hưng phấn. đi theo Tam Điện Hạ đuổi bắt chạy trốn ám mị nữ yêu tiểu đội. Đây chính là công việc béo bở a. P.S. Chản nghĩa là cốc, chén, ly gì đó. Hết chương.